mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện 2. Đại khái là khoảng cách quá xa, Tố Tân cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ cảm thấy nơi xa trên mặt nước dâng lên một tầng ngưng tụ không tiêu tan hơi nước. Mơ hồ mang theo làm người kính sợ hơi thở, ba người theo lầy lội đường núi xuống phía dưới đi đến. Mặt đất cái hố bất bình, thập phần ướt hoạt, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng mới không đến nỗi lăn đến bên cạnh khe suối. Cho nên trên người đều hồ mãn nước bùn, thoạt nhìn thập phần chật vật, nhưng là ba người ý chí kiên định, mục tiêu minh xác, cho nên cũng không có bị này đó ngoại vật sở nhiễu. Rốt cuộc đi vào đập chứa nước bên cạnh, mới thiết thực cảm nhận được cái này công trình to lớn. Đập chứa nước phạm vi đã bước đầu thành hình, hiện tại đang ở tiến hành công trình tiến độ là đường sông rửa sạch cùng với củng cố hai sườn sơn. Thề, hướng bên trong nhốt đánh vào từng cây thiết trụ, ba người dọc theo đập chứa nước bên cạnh đi, cha tìm về chết đuối chẳng sợ dấu vết để lại manh mối. Chính như đoạn cục lời nói, một lần hai lần có thể là trùng hợp, chính là liên tiếp phát sinh mấy khởi, lại còn có ở tu sửa mấu chốt thượng, liền có chút không đơn giản, tìm một vòng, không có, vẫn là không có, Tố Tân không có từ đập chứa nước thượng phát hiện chút nào có bị người tác pháp dấu vết. Ngược lại là cảm ứng được trong thiên địa có một cổ hạo nhiên chi khí ngưng tụ thành một đạo vô. Hình khí trụ, chống đỡ ở đập chứa nước phía trên thiên địa chi gian. Như vậy khí tượng, nghĩ đến ở tu sửa đập chứa nước cũng là thuận theo ý trời cử chỉ. Lại như thế nào có thiên đạo trừng phạt vừa nói. Không có người dám cùng này rộng rãi thiên địa hạo nhiên chi khí làm đối. Cho nên, vấn đề không ở đập chứa nước bản thân, chỉ là hiện tại, ở như vậy hạo nhiên chi khí chung. Mặc danh nhiều một tiêu oán sát khí tức, oán sát hơi thở tuy rằng đạm bạc, nhưng là lại không có tan đi. Tố Tân tưởng, này oán sát hẳn là chính là những cái đó ở đập chứa nước chết đi oán linh ngưng tụ mà thành đi. Nếu cứ thế mãi, tích tiểu thành đại, sớm hay muộn sẽ đối nơi này hạo nhiên chi khí tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí hỏng mất, khí tượng một tán, chung quanh sơn thể mặc kệ như thế nào củng cố. Đều sẽ suy sụp sụp, kia mới là chân chính tai nạn. Tố Tân đối Thạch Phong cùng Mạc Ly nói, vấn đề mấu chốt không ở đập chứa nước thượng, chúng ta trước từ những cái đó chết đuối giả thân phận cha khởi đi, Mạc Ly. Hảo, Thạch Phong điện thoại vừa lúc vang lên, truyền được, là Đoạn Vũ đánh tới. Hắn biết được phụ thân giúp hắn giới thiệu mấy cái, lợi hại, người tiến đến. Tuy rằng trong lòng cũng không như thế nào tin phục. Rốt cuộc hắn vẫn luôn tiếp thu chính là hiện đại khoa học văn minh giáo dục. Cho nên căn bản không tin những cái đó mơ hồ đồ vật. Hơn nữa hiện tại vì tránh cho lại có người đi đập chứa nước. Hắn làm phân phòng đi trước đập chứa nước mấy cái con đường. Cũng ở xuống tay điều tra sau lưng sự. Chỉ là người chết người nhà cảm xúc phi thường kích động. Mỗi ngày đều đổ ở huyện chính phủ bên ngoài. Mắng to hắn là tội nhân, nếu như đi trấn an bọn họ, tắc bắt đầu kêu la, nói hắn muốn giết người diệt khẩu, mà một ít phóng viên cũng bắt đầu bắt gió bắt bóng châm ngòi thổi gió. Thật là tao thấu, đương Đoạn Vũ nghe được Thạch Phong nói bọn họ đã ở đập chứa nước bên cạnh. Tức khắc cấp đến không được, hắn tuy rằng không tin đập chứa nước thực sự có hại nhân tính mệnh sơn tinh địa linh. Nhưng là cũng sợ phụ thân giới thiệu tới người ở chỗ này xảy ra chuyện. Nếu Tố Tân biết hắn nói như vậy, khẳng định liền sẽ nói cho hắn. Chân chính phù hộ một phương sơn tinh địa linh nhất định là muốn làm cái kia khu tiến vào hòa bình. Cùng phồn vinh phát triển trình độ, mà không phải làm nơi đó biến thành tĩnh mịch cùng cằn cỗi. Cho nên là quả quyết sẽ không ngăn cản hắn như thế hữu lực địa phương sinh linh sinh sôi nảy nở. Hành động vĩ đại, ngược lại sẽ âm thầm cấp cho trợ lực, hắn làm Thạch Phong bọn họ chạy nhanh trở về, đến huyện chính phủ, tính toán tùy tiện tìm cái khách sạn chiêu đãi bọn họ. Sau đó bình bình an an đưa trở về, Thạch Phong bọn họ kỳ thật đã đem đập chứa nước hoàn toàn thăm dò xong. Cũng đang chuẩn bị trở về tìm Đoạn Vũ muốn những cái đó người chết tư liệu. Cũng không biết Đoạn Vũ vội vàng yêu cầu bọn họ trở về chân thật dụng ý. Đương nhiên, mặc dù là đã biết, bọn họ muốn làm thành cái gì, giống như hiện tại cũng không có ai có thể tả hữu. Liền ở Thạch Phong ba người vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm. Tố Tân mắt sắc, nhìn đến nơi xa trong màn mưa, mờ mờ ảo ảo có một người ở hướng đập chứa nước di động. Vừa rồi chính là nghe được Đoạn Vũ nói đã đem chung quanh mấy cái lộ toàn bộ phong tỏa. Như thế nào sẽ tiến vào một người? Vả lại, nàng ở người nọ trên người thấy được một tầng nùng liệt tử khí. Tử khí, không tốt, người kia khẳng định là muốn đi nhảy cầu kho. Nàng vội vàng gọi lại Thạch Phong cùng Mặc Ly, chỉ vào một phương hướng kêu to, mau, đem người kia bắt lấy. Không thể làm hắn nhảy vào đập chứa nước. Kỳ thật nàng lời ngầm chính là, mặc dù là chết cũng không thể làm hắn chết ở đập chứa nước. Đem thủy làm dơ, Tố Tân quá rõ ràng chính mình thể chất, nghĩ lần trước ở xưởng chế dược bên ngoài, hai người giống phong nhất dạng tốc độ, cho nên nàng phi thường có tự mình hiểu lấy lập tức đem tin tức nói cho Thạch Phong cùng Mặc Ly. Hai người nghe Tố Tân như vậy nhắc tới. Nỗ lực nhìn về phía đối phương sở chỉ phương hướng, quả thực nhìn đến một người, sau đó bá mà xông ra ngoài, Tố Tân tự nhiên cũng là giải khai chân đi phía trước chạy. Chờ nàng thở hồng hộc đuổi tới thời điểm, hai người đã ở khoảng cách đập chứa nước chỉ có không đến 2 mét địa phương. Chặn lại người kia, một tả một hữu, giống sách tiểu kê giống nhau bắt được Tố Tân trước mặt. Người này trên người tử khí bị Thạch Phong cùng Mặc Ly trên người cường đại khí chàng đánh sơ xác. Sau đó thân thể giống mì sợi giống nhau, Tố Tân mắt trái gắt gao nhìn chằm chằm đối phương thần đình địa phương. Nha, không nghĩ tới còn có như vậy thủ đoạn, chỉ thấy đối phương hồn phách bị thứ gì gắt gao, đinh ở bên trong. Vô pháp cảm giác đến bên ngoài hết thảy. Thân thể chỉ là dựa vào ban đầu cho hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh hành sự. Cái này mệnh lệnh hẳn là chính là làm chính hắn nhảy vào đập chứa nước. Bất quá, đương thân thể chết đuối là lúc, hồn phách tiêu tán, đinh hồn phách đồ vật liền sẽ tự động tiêu tán. Cái gì đều nhìn không ra tới. Hơn nữa người chết cũng sẽ có chết đuối toàn bộ đặc thù. Thật là hảo chu đáo chặt chẽ thả ngoan độc thủ đoạn. Tố Tân kiểm tra một lần, phát hiện đối phương thủ đoạn phi thường quỷ dị, tạm thời còn tìm không đến phá giải đối phương hồn phách phương pháp. Chỉ có thể làm Thạch Phong cùng Mặc Ly đem hắn lộng lên xe tử. Đi trở về lại nói Đoạn Vũ nhìn đến Thạch Phong ba người chậm chạp không có hồi huyện thành. Cấp đến không được, tính toán tự mình lái xe tiến đến tiếp. Chính là hắn mới ra môn đã bị những cái đó canh giữ ở bên ngoài quần chúng cản lại. Bên trong trừ bỏ cảm xúc kích động người chết người nhà. Còn có một ít cảm thấy hắn hỏng rồi nơi này, phong thủy long mạch mà đưa tới ông trời tức giận lão. Nhân, mặc kệ hắn như thế nào biện giải khuyên bảo đều không làm nên chuyện gì. Một ít phụ nhân tự cao ta là nữ tác nhân ra người có thể đem ta sao tích bắt lấy hắn một đốn lại. Chảo lại cắn, mà một ít lão nhân còn lại là cầm côn bổng cái cuốc linh tinh hướng hắn trên người tiếp đón. Những người này cảm thấy chính mình có nguyên vẹn lý do. Đánh người, thậm chí thay trời hành đạo, cho nên xuống tay cũng chưa cái nặng nhẹ. Đương nhiên, ở pháp luật tri thức phổ cập hôm nay, pháp không trách chúng pháp không trách lão. Bọn họ biết rõ chính mình là lão nhân. Pháp luật là sẽ không trọng phạt 70 tuổi trở lên lão nhân. Cho nên trở nên thập phần càn rỡ. Thiếu chút nữa liền không đem Đoạn Vũ cấp đánh chết. Toàn bộ huyện nha đều bị này đó không biết từ nơi nào toát ra tới cảm xúc kích động dân. Chúng lấp kín, hơn 1.000 người tụ tập cùng nhau. Đánh tạp, thanh thế to lớn, thiếu chút nữa liền có tạo phản thế. Hết chương.